Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1834, chương 1834, Mục Thần. Trong Hỗn Độn Điện, Tần Mục cùng Khai Hoàng Tần Nghiệp trò chuyện với nhau thật lâu. Rốt cục để Trạm Tịch đưa Khai Hoàng Tần Nghiệp rời đi. Duyệt Khang, hẳn là còn tốt đó chứ. Tần Mục thấp giọng nói. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, là hắn lúc trước gặp được Khai Hoàng Tần Nghiệp lúc. Câu nói đầu tiên, đối với Khai Hoàng Tần Nghiệp tới nói, câu nói này chỉ là một câu hàn huyên khách sáo. Nhưng đối với Tần Mục tới nói lại mang ý nghĩa rất rất nhiều. Hắn cùng Khai Hoàng bọn người phân biệt 16 cái kỷ vũ trụ. Dài đến vạn ức năm tuế nguyệt, hắn đi qua vô tận mưa gió. Chứng kiến 16 cái vũ trụ thành trụ phôi không? Hắn trải qua lịch sử ầm ầm sóng dậy. Còn thắng Duyên Khang, đặc sắc chỉ có hơn chứ không kém. Hắn sợ quên đi Duyên Khang, quên đi cố nhân. Dù sao, hắn tại kỷ thứ 17 chỉ có 3,5 tỷ tuổi. So sánh vạn ức năm tuế nguyệt thực sự quá ngắn. Nhưng, nơi đó là cố hương. Duyệt Khang nhất định còn tốt, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, phấn chấn tinh thần, đi ra Hỗn Độn Điện, ta cùng Linh Quân, cùng Lăng Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn chuẩn bị thời gian dài như vậy. Duyên Khang không có khả năng không tốt, hắn đứng tại trước điện, nhìn về phía Di La Cung vẫn như cũ môn hộ đóng chặt, lão sư, ngươi nhìn thấy tương lai, chưa bao giờ phát sinh qua. Tần Mục thấp giọng nói, bởi vì tại ngươi quay người trở lại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 16. Tương lai liền không còn là ngươi thấy bộ dáng kia. Bất quá có một câu ngươi nói không sai, ta như muốn siêu việt ngươi. Hoàn toàn chính xác muốn về đến kỳ thứ nhất, không phải trở lại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất, mà là trở lại trong sáng sinh kiếp của kỳ thứ nhất. 17 cái kỷ vũ trụ. Chỉ có 16 cái sáng sinh kiếp, hoàn toàn chính xác phi thường kỳ quái. Lúc trước, Tần Mục còn kém chút hỏa hầu, không cách nào trở lại kỳ vũ trụ đầu tiên khai tịch mới bắt đầu. Mà bây giờ hắn đã có đầy đủ hỏa hầu, ở vào trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất Di La Cung. Khắp nơi đạo âm to rõ, đó là Tần Mục hỗn độn chi đạo đang tìm kiếm kỳ thứ nhất sáng sinh kiếp phát ra ba động. Sáng sinh kiếp là khai thiên tích địa đại kiếp. Kỳ thứ nhất có 800 tỷ năm dài dằng dặc lịch sử. Theo lý tới nói tại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ nhất dù ai cũng không cách nào cảm ứng được loại ba động này. Nhưng mà đối với hỗn độn tới nói, khai thiên tích địa tạo thành ba động vẫn luôn tại. Loại ba động này thật sâu lạc ấn tại trong bối cảnh vũ trụ, trở nên không gì sánh được rất nhỏ, cho dù là phá diệt kiếp cũng vô pháp hủy đi. Qua lâu, Tần Mục thần sắc khẽ nhúc nhích, từng đảo hỗn độn luân hồi xoay tròn, điên cuồng hướng thời không quá khứ cắt tới, cắt về phía kỷ thứ nhất 800 tỷ năm lịch sử. Tần Mục tại trong luân hồi đi lại, rốt cục tiến nhập kỳ thứ nhất dài dằng dặc không gì sánh được thời gian. Kỳ thứ nhất ầm ầm sóng dậy, sử thi xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn ở trong hỗn độn luân hồi đổ ngược dòng thời gian tiến lên. Gặp được đi qua xúc động lòng người đủ loại. Tần Mục không có ngừng chân, không có dừng lại, tiếp tục ngược dòng. Rốt cục, tại lực lượng của hắn cơ hồ cuối cùng thời điểm, hắn đi tới kỷ thứ nhất chưa mở ra đến thời điểm. Có lẽ giải khai kỷ thứ 17 đại tịch diệt, có thể từ nơi này tìm kiếm ra biện pháp. Kỷ thứ 17, Tần Mục rời đi về sau. Duyên Khang cùng Di La Cung kẻ thành đạo. Điện chủ ở giữa chiến đấu còn tại tiếp tục. Ngọc Kinh Thành không có Tam Công Tử Lăng Tiêu, Tứ Công Tử Tử Tiêu. Duyên Khang cũng không có Tần Mục. Chiến tranh một lần xuất hiện lặp đi lặp lại, Ngọc Kinh Thành thậm chí tiến đánh đến nguyên giới phụ cận. Duyên Khang bởi vì có địch nhân cường đại này mà lại lần nữa để biến pháp tỏa ra sự sống. tại mấy trăm triệu năm sau, đạo tổ Lam Ngự Điền rốt cục hiểu thấu đáo công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình. Đánh vỡ Thông Thiên Tình, giải quyết Thái Thượng Dị Bảo, để Di La Cung Điện Chủ cùng kẻ thành đạo không có ỷ vào. Mà vào lúc này, Vô Nhai Lão Nhân tái xuất, chiếm cứ nguyên giới mặt sau thú giới, thế giới thụ sợi rễ xuyên thủng thời không quá khứ, để cường giả tiền sử không ngừng giáng lâm, cường giả tiền sử thành đạo, trong trung cực hư không xuất hiện càng nhiều đại la thiên. Song phương bộc phát từng tràng ác đấu, Duyên Khang hai mặt thụ địch, hình thành ba bên hỗn chiến, Duyên Khang biến pháp rốt cục có thể oanh oanh liệt liệt tiếp tục kéo dài. Duyên Khang kẻ thành đạo càng ngày càng nhiều, lực áp hai thế lực lớn. Trong lúc này, Vô Cực chuyển thế hai độ thành đạo, tái tạo quy khư đại uyên, đại sát tứ phương, thế lực ba bên kẻ thành đạo, chưa có địch thủ của nàng. Công tử Vô Cực muốn vô địch khắp thiên hạ lúc, công tử Thái Thượng cùng Thái Dịch rốt cục triển lộ ra kinh người chiến lực. Lực chiến vô cực, công tử Vô Cực không còn vô địch, nhưng Thái Thượng cùng Thái Dịch cũng không làm gì được nàng. Một bên khác, Di La Cung đứng vững nền móng, bắt đầu xâm chiếm một bộ phận chư thiên, tuyển bạt siêu quần bạt tụy thần thông giả, truyền thụ thần thông đạo pháp, ý đồ tại kỷ thứ 17 cắm rễ. Vô Nhai Lão Nhân cũng tại thu giới cắm rễ xuống. Cát cứ một phương, ba bên chiến tranh lại thêm Vô Cực cùng Thái Thượng, Thái Dịch ở giữa đối lập, để kỷ thứ 17 trở nên càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Duyên Khang một lần nếm thử tiêu diệt Di La Cung, tiêu diệt Vô Nhai Lão Nhân. Ngay tại lúc bọn hắn sắp thành công lúc, Vô Nhai sẽ đi trợ giúp Di La Cung, Di La Cung cũng sẽ trợ giúp Vô Nhai, mà Thái Thượng cùng Thái Dịch vậy mà cũng sẽ trợ giúp Di La Cung hoặc là Vô Nhai Lão Nhân đến đối kháng Duyên Khang. Nhưng Duyên Khang đối mặt tử cục lúc, công tử Vô Cực hoặc là Thái Thượng Thái Dịch vậy mà cũng sẽ đến đây trợ giúp Duyên Khang. Cái này khiến Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người không khỏi phát điên. Thời gian vô tình, vật chất diễn biến, cho dù là trong trung cực hư không có từng tòa đại la thiên, cũng khó có thể ngăn cản hư không khuếch trương. Từng tòa chư thiên trở nên càng lúc càng rộng lớn, càng ngày càng to lớn. Chư thiên cùng chư thiên khoảng cách càng ngày càng xa. Huyền đô trở nên không gì sánh được rộng rãi, bao phủ tứ cực thiên, bao phủ chư thiên vạn giới. Không ngừng có tinh thần mới hiện lên, bổ khuyết đến trong vũ trụ mênh mông. Cho dù thần thông quảng đại như thiên công, cũng vô pháp quản lý rộng lớn như vậy huyền đô. Di La Cung cùng Vô Nhai Lão Nhân lập tức nắm lấy cơ hội, xâm lấn huyền đô, chiếm cứ lãnh địa. Đây là vũ trụ kỷ thứ 17 tuổi 100 tỷ đầu tiên. Vũ trụ rộng lớn đã siêu việt kỷ thứ nhất. Như Di La Cung chủ nhân nhìn thấy như thế, rộng rãi như vậy vũ trụ, để kỷ thứ 17 trở nên cùng kỷ thứ nhất một dạng sáng chói. Quần hùng nổi lên bốn phía, ai cũng không có năng lực nhất thống vũ trụ càn khôn. Cho dù là Duyên Khang Thiên Đình cũng vô lực quản hạt rộng lớn như vậy vũ trụ tinh không. Loại chuyện này là Vô Nhai Lão Nhân hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Hắn thế giới thụ phạm vi bao phủ cực lớn, Duyên Khang vô lực thống trị chi địa, đều sẽ biến thành lãnh địa của hắn. Mà theo thời gian trôi qua, cho dù là Vô Nhai Lão Nhân đối mặt càng lúc càng lớn vũ trụ cũng có chút cố hết sức. Vũ trụ kỷ thứ 17 rộng lớn, siêu việt kỷ thứ nhất, còn tại trong không ngừng khuếch trương, thế lực khắp nơi ở giữa chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà chiến đấu quy mô chiến tranh tần suất cũng là càng ngày càng nhỏ, bởi vì bọn hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Vũ trụ trở nên càng rộng lớn hơn, linh khí linh lực trong thiên địa cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Thế lực khắp nơi ở giữa đại bộ phận chiến tranh đã không còn là lý niệm chi tranh, thường thường biến thành vì cướp đoạt tràn ngập linh lực linh khí thánh địa mà phát khởi chiến tranh. Dần dần, trong vũ trụ mấy chục ức năm đều không có kẻ thành đạo mới. Tại năm thứ 200 tỷ lúc, Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa tìm được công tử Vô Cực. Thái Thượng cùng Thái Dịch trao đổi vũ trụ tiền cảnh, thuyết phục ba người cùng nhau đi tìm Vô Nhai Lão Nhân. Cuối cùng Vô Nhai Lão Nhân cùng đi đến Ngọc Kinh Thành. Vũ trụ kỷ thứ 17 cự đầu rốt cục ngồi xuống. Cộng đồng thương thảo ứng đối ra sao hư không khuếch trương. Chỉ có vứt bỏ lẫn nhau thành kiến, để kẻ thành đạo Đại La Thiên Lạc ấn ở trong trung cực hư không. Định trụ hư không khuếch trương. Vô Nhai Lão Nhân nói, tổ đình đạo cảnh hệ thống cũng là đạo cảnh hệ thống. Duyên khang kẻ thành đạo ở trong, có thể đổi thành đạo ở ngoài, đem tự thân Đại La Thiên Lạc ấn trung cực hư không. Mà công tử Vô Cực quy khư chi đạo, có thể thôn phệ trung cực hư không, lại thêm ta cùng Di La Cung kẻ thành đạo, nhất định có thể ngừng loại xu thế khuếch trương này. Kỳ thứ 17 đám cự đầu rốt cục liên thủ, sử xưng lần thứ nhất Di La Cung chi minh. Từng tòa Đại La Thiên nhao nhao bay lên không, lạc ấn tại trong trung cực hư không của vũ trụ. Kỳ thứ 17 tồn tại mạnh nhất thử nghiệm ngăn cản đại tịch diệt đến. Đây là lần thứ nhất nếm thử, nhưng mà trung cực hư không diễn biến cũng không có như bọn hắn dự đoán như vậy đình chỉ khuếch trương. Cũng chưa từng bị kẻ thành đạo chỗ đè sập lâm vào hỗn độn. Hư không lực lượng còn tại tiến lên. Trung cực hư không cùng với 35 trọng hư không khác dung hợp. Đến hàng vạn mà tính kẻ thành đạo Đại La Thiên đừng nói không cách nào đè sập trung cực hư không. Thậm chí ngay cả bọn hắn Đại La Thiên cũng bị xé rách. Theo hư không khuếch trương mà hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lần thứ hai Di La Cung Chi Minh, công tử Vô Cực nói, tu luyện quy khư chi đạo, có thể khắc chế hư không? Kể từ đó mới có thể không ngừng thôn phệ khuếch trương hư không. Để hư không khuếch trương dừng lại, nàng không giữ lại chút nào, đem chính mình quy khư chi đạo truyền thụ thế nhân. Những kẻ thành đạo lần thứ hai nếm thử bắt đầu, nhưng mà từng tòa quy khư đại uyên xuất hiện ở trong hư không. Nếm thử thôn phệ hư không lúc, quy khư đại uyên cũng đang không ngừng bản thân bốc hơi. Phân giải 7 tỷ năm sau, lần thứ hai nếm thử tuyên cáo tan biến. Lần thứ ba Di La Cung Chi Minh, Lam Ngự Điền nói, Duyệt Khang thành đạo ở trong, bên trong giấu vũ trụ càn khôn, có thể tránh cho bị hư không hóa. Vậy mà lúc này vũ trụ kỷ thứ 17 đã đi tới năm thứ 300 tỷ, giữa thiên địa linh lực linh khí đã trở nên không gì sánh được mỏng manh. Đừng nói kẻ thành đạo, cho dù là thần chỉ mới cũng biến thành càng ngày càng ít. Thần thông giả trở thành trong thế tục sức mạnh mạnh nhất. Không có kẻ thành đạo mới. Lần thứ ba Di La Cung Chi Minh về sau, lại phát sinh từng tràng tranh đoạt thánh địa chiến tranh. Cuối cùng, thánh địa chi chiến kết thúc. Kết thúc thánh địa chi chiến cũng không phải là các đại cự đầu lý trí, mà là vũ trụ chiều rộng, khuếch trương vũ trụ. Để khởi xướng chiến tranh cũng biến thành không gì sánh được khó khăn. Linh năng đối thiên kiều, loại tiên phong đã từng đưa tới duyên khang biến pháp chất biến này, cũng không có tác dụng. Theo gần nhất hai đại chư thiên ở giữa linh năng đối thiên kiều đoạn đi, tiến về những chư thiên khác trở thành hy vọng xa vời. Các đại chư thiên ở giữa liên hệ dần dần đoạn tuyệt, tuyệt vọng tràn ngập tại trong tất cả chư thiên. Nhưng vào lúc này, đạo thánh tìm được Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa, nói, ta được cứu ra đằng sau, đã từng đi trộm qua Vô Nhai Lão Nhân cùng Di La Cung rất nhiều dị bảo, giấu ở trong không gian hỗn loạn của hỗn độn. Những dị bảo này có thể lấy tản mát ra linh lực linh năng, để đại tịch diệt đến chậm một đoạn thời gian. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, bao nhiêu dị bảo cũng chỉ là trì hoãn thời gian rất ngắn. nếu như là hỗn độn dị bảo đâu? Đạo Thánh nói, hỗn độn nói cho ta biết, hắn cùng hỗn độn chi nữ từng tại trong phá diệt kiếp của 16 cái kỷ vũ trụ, thu thập trong hỗn độn trường hà dị bảo, phân biệt giấu ở trong không gian hỗn loạn cùng trong nơi vứt rác. Có lẽ tương lai sẽ có đất dụng võ, giải khẩn cấp. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, phân biệt tiến về không gian hỗn loạn cùng nơi vứt rác. Cho dù bọn hắn là cường đại nhất kẻ thành đạo, cũng đi mấy chục vạn năm mới đi đến hai địa phương này. Hỗn độn cùng nữ nhi của hắn giấu lại dị bảo, trở thành vũ trụ kỷ thứ 17 cây cỏ cứu mạng. Khi những hỗn độn dị bảo kia bị lấy ra mang về tất cả đại thánh địa về sau, tất cả đại thánh địa linh khí linh lực lại lần nữa dồi dào đứng lên, kéo dài vũ trụ sinh mệnh. Nhưng cho dù là hỗn độn dị bảo, cũng sẽ có hao hết linh lực linh khí một ngày. Một ngày này, sớm muộn sẽ giáng lâm. Năm thứ 400 tỷ lúc, trong vũ trụ tinh thần đa số dập tắt, bốc hơi, chỉ còn lại có từng tòa thánh địa còn tại tản mát ra linh lực linh năng. Duy vì lý sinh mệnh, một ngày này, trong vũ trụ truyền đến một cỗ không hiểu chấn động, ba động truyền khắp vũ trụ hồng hoang. Lam Ngự Điền cảm ứng được cỗ ba động này, hướng Hư Sinh Hoa nói, thế giới thụ sụp đổ, Vô Nhai lão nhân bị hư không lực lượng xé rách, hắn hóa đạo. Hư Sinh Hoa cảm nhận được từ sâu trong vũ trụ truyền đến nhàn nhạt bi thương, lắc đầu nói, Vô Nhai lão nhân cũng không phải là hóa đạo, mà là đạo cơ của hắn bất ổn, đại đạo của hắn bị hư không bốc hơi, không tồn tại nữa. Đối với tên địch nhân này, trong lòng bọn họ chỉ có bi thương, không có oán hận. Vô Nhai lão nhân tồn tại, để vũ trụ này kéo dài thêm thời gian rất lâu. Nhưng nếu không có Vô Nhai lão nhân, chỉ sợ đại tịch diệt sẽ tới càng nhanh. Vô Nhai lão nhân thân tử đạo tiêu đằng sau, trong hư không truyền đến kỳ dị chấn động. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền nhìn thấy trong hư không nơi vứt rác, lại có từng cái vũ trụ mới sinh ra, không khỏi kinh nghi bất định. Công tử Thái Thượng cùng Thái Dịch tìm tới bọn hắn, đối bọn hắn nói ra, đó là Thái Dịch nhục thân, cùng khai thiên chúng, trong quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ bị hỗn độn trấn áp kẻ thành đạo. Bọn hắn bị hỗn độn đưa đến trong nơi vứt rác, tránh thoát từng tràng sáng sinh kiếp. Bây giờ, sáng sinh kiếp đuổi kịp bọn hắn. Thái Dịch nói, ta cùng Thiên Đô nhục thân cũng ở đó. Chúng ta nhục thân ngay tại kinh lịch sáng sinh kiếp, đây là hỗn độn chuẩn bị ở sau, dùng loại biện pháp này đến kéo dài kỷ thứ 17 sinh mệnh. Thái Thượng nói, ta lúc trước không nghĩ ra hắn vì sao muốn làm những chuyện này, vì sao muốn ở trong phá diệt kiếp thu thập nhiều như vậy hỗn độn bảo vật, tại sao lại như vậy nhằm vào khai thiên chúng cùng Thái Dịch, vì sao muốn đem những cường giả tiền sử kia chứa vào trong quan tài. Hiện tại rốt cục nghĩ thông suốt, hắn bùi ngùi mãi thôi. Hỗn độn sớm tại kỷ thứ nhất phá diệt kiếp lúc cũng đã bắt đầu bố cục, mà gần là 2.000 tỷ năm trước sự tình, càng làm cho Thái Thượng cảm khái là, đây chính là Tần Mục nói tới, Di La cung chủ nhân không thể nhìn thấy tương lai sau cải biến. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền tâm thần rung động, trong hư không nơi vứt rác hết thảy đều không thể tránh thoát sáng sinh kiếp. Chỉ là đến chậm bao lâu vấn đề, Tần Mục để những cường giả tiền sử này cùng Thiên Đô khai thiên chúng, cùng Thái Dịch nhục thân, Thiên Đô nhục thân kinh lịch sáng sinh kiếp, là vì vũ trụ đi hướng tịch diệt này rót vào sau cùng linh năng. Nhưng mà linh năng cuối cùng này vẫn không thể nào đem kỷ thứ 17 sinh mệnh kéo dài quá lâu. 500 tỷ năm sau, sau cùng mặt trời dập tắt, còn sót lại thánh địa cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi năng lượng. Nguyên giới, Huyền Đô, U Đô, Thiên Âm Giới đều đã không còn tồn tại. từng tòa chư thiên ở trong hư không phân giải, hóa thành hư vô, trong vũ trụ lại lần nữa truyền đến kỳ dị chấn động. Công tử Thái Thượng, Thái Dịch đều không có nói chuyện, chỉ có Lam Ngự Điền nói, công tử Vô Cực lão đối đầu này, ở trong hư không bốc hơi, thế gian này thánh địa, chỉ còn lại có Ngọc Kinh Thành cùng Duyên Khang. Duyên Khang sinh hoạt ở trong tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh, Ngọc Kinh Thành thì là Di La cung chủ nhân cùng từng vị công tử luyện chế trọng bảo, trở thành vũ trụ này sau cùng hai đại thánh địa, còn có thể kéo dài sinh mệnh, để sinh mệnh sinh sôi. Nhưng mà, cho dù là hai đại thánh địa này kẻ thành đạo, cũng cảm nhận được bọn hắn tự thân đại đạo tại dần dần hư không hóa. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn đại đạo cũng sẽ từng chút nát đi. Bọn hắn cũng sẽ biến thành phàm nhân, cũng sẽ giống mặt khác phàm nhân một dạng, biến thành hư không. Công tử Vô Cực bốc hơi đằng sau, tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh cùng Ngọc Kinh Thành cũng bắt đầu phân liệt khuếch trương, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô biên tuyệt vọng. Bọn hắn phóng nhãn nhìn lại, trong vũ trụ một vùng tăm tối, trời tối, không gian hỗn loạn, vẫn là không có nở rộ sao? Hư Sinh Hoa tóc trắng xóa, hắn cũng bắt đầu già đi. Tần Mục lưu lại hư không nơi vứt rác đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt trong vũ trụ ngoại trừ Ngọc Kinh Thành cùng Hỗn Nguyên đỉnh bên ngoài, liền chỉ còn lại có không gian hỗn loạn vẫn còn ở đó. Công tử Vô Cực sau khi chết không biết bao nhiêu cái năm tháng, Lăng Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn trở về, chất năng không đổi không cách nào cải biến hư không, đạo hạnh của ta cũng tại hư không hóa. Lăng Thiên Tôn nói, ta có thể dùng thần thông để duy trì Ngọc Kinh Thành cùng Hỗn Nguyên Đỉnh, bất quá có thể kiên trì bao lâu, ta cũng không có nắm chắc. Lăng Thiên Tôn đến, để hư không diễn biến tạm hoãn thật lâu, nhưng mà đây cũng là phí công. 600 tỷ năm sau, thần thông của nàng mất đi hiệu lực, Hỗn Nguyên Đỉnh cùng Ngọc Kinh Thành bắt đầu phân giải, đại đạo dần dần hóa thành hư không, mà không gian hỗn loạn vẫn là không có nở rộ. Lăng Thiên Tôn thần thông mất đi hiệu lực đằng sau, chất năng không đổi thần thông hoàn toàn không có tác dụng. Loại thần thông này đã đánh mất hết thảy uy năng, nhưng vào lúc này, trong hư không có hỗn độn chi khí phun trào, trùng trùng điệp điệp hỗn độn trường hà cuồn cuộn vọt tới. Vì vũ trụ này rót vào sau cùng năng lượng, Tần Linh Quân mang theo Trạm Tịch, đạp trên hỗn độn trường hà đi tới chia năm xẻ bảy Hỗn Nguyên đỉnh bên cạnh. Nói, cha ta nói cho ta biết, hiến tế quá khứ 16 cái vũ trụ, có thể tạm hoãn đại tịch diệt. Công tử Thái Thượng thở dài một tiếng, hỗn độn chi nữ vẫn là tới. Hắn lại suy nghĩ minh bạch một sự kiện, vì sao hỗn độn nhất định phải làm cho mang bầu linh dục tú bước qua 16 đạo hỗn độn trường hà. Tần Linh Quân xuất sinh ở trong phá diệt kiếp, hấp thu 16 cái phá diệt kiếp lực lượng, nàng một tuổi là một năm, nàng ở trong phá diệt kiếp trưởng thành. Chỉ có nàng mới có thể kéo tới 16 đạo hỗn độn trường hà vì kỳ thứ 17 rót vào sau cùng năng lượng, nhưng mà chỉ sợ 16 cái kỷ vũ trụ cũng sẽ tùy theo mà hủy diệt. Hắn lại nghĩ rõ ràng một sự kiện, đó chính là Di La cung chủ nhân vì sao nhất định phải bọn hắn trở lại riêng phần mình vũ trụ. Không cần thử nghiệm đi kỳ thứ 17. Đó là bởi vì Di La cung chủ nhân chỉ sợ cũng nhìn thấy tương lai này. Bọn hắn trở lại riêng phần mình vũ trụ, như vậy tịch diệt liền sẽ đến chậm một chút. Chỉ là, Thái Thượng đột nhiên dùng mình một cái. Chỉ là, nếu như lão sư nhìn thấy màn này mà nói, chẳng phải là nói tương lai chưa bao giờ thay đổi qua. Kỳ thứ 17 tất cả cố gắng, hỗn độn tất cả cố gắng, đều đã bị lão sư thấy được. Tương lai chưa từng có thay đổi qua. Hắn tuyệt vọng về tới trong Ngọc Kinh Thành, nhập diệt mà chết. Hắn rốt cục giống Di La cung chủ nhân như thế, đạo tâm tử vong, chỉ là không có người lại chê giễu hắn học được từ mình lão sư. Thái thượng tang lễ rất đơn giản, làm ngự điền cùng hư sinh hoa cũng đi. Thái Dịch ở nơi đó khóc đến hôn thiên ám địa. Hai đời đối thủ, hay là tuyệt vọng mà chết rồi. Làm ngự điền xung quanh nhìn lại, trong Ngọc Kinh thành khắp nơi đều là lão nhân tóc trắng xóa. Những đối thủ đã từng kia cũng đều già đi. Ngươi là mẫu thân của ta sao? Tần Linh Quân tìm được nằm tại trên giường bệnh tóc bạc ra mồi Linh Dục Tú. Dò hỏi, Linh Dục Tú ôm nàng khóc lớn. Tính mạng của nàng cũng đi hướng cuối cùng. Rốt cục tại thời khắc hấp hối nhìn thấy cốt nhục của mình. Ta sẽ bảo hộ mẫu thân. Thẳng đến cha trở về ngày đó, Tần Linh Quân rất có lòng tin. 16 đạo hỗn độn Trường Hà có thể cho kỷ thứ 17 duy trì thật lâu. Hỗn độn Trường Hà của kỷ thứ 16 hư không hóa tới so với nàng trong dự đoán phải nhanh. Vũ trụ này bởi vì người lén qua xâm nhập, lúc đầu liền không có bao nhiêu năng lượng. Tại trăm vạn năm về sau, vũ trụ kỷ thứ 16 giống như là một bức tranh bày ra ở trong hư không, vẽ lên người cùng vật rõ mồn một trước mắt. Trong hai đại thánh địa mọi người ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bức tranh này. Lại qua mấy năm, vũ trụ kỷ thứ 16 dần dần ảm đạm, trong bức tranh người cùng vật biến mất không còn tăm tích. Kỷ thứ 15 hỗn độn Trường Hà thời gian kéo dài dài một chút, cuối cùng hình ảnh kia cũng dần dần biến mất. Thái Dịch tại kỷ thứ 13 trong tấm hình thấy được công tử Vô Tông. Vô Tông cũng theo hư không kéo dài, hóa thành hư ảo. Khi đại tịch diệt xâm nhập đến kỷ thứ 10 lúc, Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu lên đến, thấy được công tử Tử Tiêu cùng thê tử của hắn. Hai người ở trong hư không trong tấm hình ôm, trên mặt của bọn hắn tràn đầy dáng tươi cười. Bọn hắn lộ ra rất là hạnh phúc. Trong mơ hồ, Nguyệt Thiên Tôn tựa hồ lại nghe thấy khúc đàn kia, rất là dễ nghe, ẩn chứa nàng không có tình cảm. Theo từng đạo hỗn độn Trường Hà bị hư không hóa, Tần Linh Quân cũng dần dần trở nên suy yếu đứng lên. Từng cái hỗn độn Trường Hà biến mất, để nàng dần dần đã mất đi lực lượng. Phụ thân sẽ trở lại, hắn nói qua, không gian hỗn loạn sẽ giống như pháo hoa nổ tung. Đó là trong hư không xinh đẹp nhất ánh sáng. Nàng hư nhược nói với Linh Dục Tú, kỳ thứ nhất vũ trụ phá diệt kiếp cũng đang dần dần hóa thành hư không. Đó là vũ trụ này sau cùng bình chướng, nhưng là vũ trụ đầu tiên phá diệt kiếp cũng vô pháp ngăn cản được hư không tịch diệt. Tần Linh Quân cũng bởi vậy càng ngày càng suy yếu. Khi hư không xâm nhập đến Di La Cung, rốt cục gặp phải trở lực. Một bộ xương khô tọa trấn ở trong Di La Cung, hiển lộ ra thân hình. Hắn đạo thụ chiếu sáng rạng rỡ, đạo quả quang mang vạn trượng, ngăn cản hư không xâm nhập. Lão sư, Thái Dịch hướng bộ xương khô kia cong xuống. Trong Ngọc Kinh thành may mắn còn sống sót kẻ thành đạo cũng nhao nhao hướng bộ xương khô kia cong xuống, nước mắt tuôn đầy mặt. Cuối cùng, Di La Cung chủ nhân xương khô cùng đạo thụ đạo quả cũng không ngăn trở hư không. Hắn cũng hóa thành hư không, kỳ thứ nhất từ 800 tỷ năm lịch sử, giống như là bức tranh đồng dạng trải tại trong hư không. Từ từ làm nhạt, trong bức họa Di La Cung chủ nhân phong hoa tuyệt đại. Ánh mắt của hắn tựa hồ đang nhìn về phía không gian hỗn loạn. Không gian hỗn loạn vẫn còn, nhưng là không có nở rộ. Ánh mắt của hắn ảm đạm. Theo kỷ thứ nhất bức tranh tiêu tán ở trong hư không. Trong Ngọc Kinh thành, từng vị điện chủ cùng Di La Cung kẻ thành đạo nhau nhau lễ bái xuống tới. Tại bọn hắn cong xuống trong nháy mắt đó, thân hình của bọn hắn nhau nhau hóa thành hư không. Ngọc Kinh thành giống như là một bức họa đồng dạng, tại Hỗn Nguyên đỉnh bên cạnh triển khai, dần dần trở nên mơ hồ, còn có một con đường sống. Cao tuổi Lam Ngự Điền phấn chấn tinh thần, nói, tổ đình đạo cảnh hệ thống là thành đạo ở trong, chúng ta có thể tự thân hóa thành tổ đình Đại La Thiên, để toàn bộ sinh linh sinh hoạt tại trong Đại La Thiên chúng ta. Duy trì sinh mệnh, dạng này, chúng ta có thể kiên trì thật lâu. Không kiên trì được bao lâu thời gian, chúng ta cũng rất nhanh sẽ hóa thành hư không. Có kẻ thành đạo lắc đầu, vì phàm nhân làm như thế, thần vì người dùng, hư sinh hoa lộ ra nụ cười sán lạn. Các vị đạo hữu, chư vị đạo huynh, chúng ta là thần A. Sau cùng thần A, những kẻ thành đạo trầm mặc. Sau một lúc lâu, từng tòa tổ đình Đại La Thiên tại trong vũ trụ hư không hắc ám sáng lên. Không có lực lượng của bọn hắn, Hỗn Nguyên đỉnh hóa thành một bức vô biên rộng lớn bức tranh. Những tổ đình Đại La Thiên kia hình thành từng cái tiểu vũ trụ bản thân phong bế. Trong tiểu vũ trụ sinh mệnh còn tại kéo dài, Duyên Khang những kẻ thành đạo dùng bọn hắn lực lượng cuối cùng thủ hộ lấy từng cái tịnh thổ. Trời tối, đừng đi ra ngoài, đây là những kẻ thành đạo đối với nghỉ lại tại trong tiểu vũ trụ phong bế sinh linh cảnh cáo. Trong hư không tăm tối, những ánh sáng này huyễn minh huyễn diệt, theo hư không mở rộng, ánh sáng càng ngày càng rất nhỏ, cách xa nhau càng ngày càng xa, dần dần không thể phát giác. 800 tỷ năm sau, vũ trụ kỷ thứ 17 lâm vào trong bóng tối hoàn toàn. Vật chất không còn cải biến, bởi vì tất cả vật chất đều đã bị hư không xé nát. Toàn bộ vũ trụ bị vô hạn triển khai, lại không bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, bất luận cái gì âm thanh, bất luận cái gì màu sắc, chỉ có vô biên vô tận lãnh tịch hư không. Trong mảnh lãnh tịch làm người tuyệt vọng này, không gian hỗn loạn cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Tựa hồ cũng muốn theo hư không mà hóa đi. Không có vật chất, thời gian cũng đã biến mất. Đột nhiên, trong bóng tối vô biên, có ánh sáng truyền đến, chiếu sáng hóa thành hư không vũ trụ. Đó là không gian hỗn loạn vô số cái hỗn độn mộng cảnh bảo tạc lúc sinh ra ánh sáng. Giống như là cuối cùng thất truyền, từng cái hỗn độn mộng cảnh phá toái phá diệt, phảng phất pháo hoa đồng dạng lộng lẫy, không gian hỗn loạn, rốt cục nổ tung, một thân ảnh từ không gian hỗn loạn phá diệt chỗ đi ra. Hành tàu ở trong hắc ám mênh mông bát ngát, hắn phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi một mảnh hư vô, chỉ có hắc ám, chỉ có hắc ám. Hắn hành tẩu tại trên màng hư không, lên tiếng hô to, có người có ở đây không? Còn có người có ở đây không? Ta trở về, còn có người có ở đây không? Trong hư không lại không bất luận cái gì ánh sáng. Linh Quân, ta trở về. Dục Tú, ta trở về. Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa, ta trở về. Tần Nghiệp, ta trở về. Hắn đi thật lâu, từng tiếng kêu gọi vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại hắn muốn tuyệt vọng thời điểm, trong hư không tăm tối, một chút quang mang sáng lên. Đó là kẻ thành đạo tổ đình Đại La Thiên, cô tịch mà ngoan cường tồn tại ở trong hư không. Huyễn minh huyễn diệt, cước bộ của hắn dừng lại, khô héo đạo tâm dần dần khôi phục. Lúc này, trong hư không tăm tối ánh sáng này đến ánh sáng khác giống như là trong hắc ám đèn. Dần dần thắp sáng, quang mang điểm điểm, chi chít khắp nơi, hắn lộ ra dáng tươi cười. Mục thần ký, xong. P.S. Sau đó sẽ có hoàn tất cảm nghĩ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.